Chương 1. Nghĩ lắm làm gì? Đã 10 giờ tối, lúc này Suburban đóng cánh cổng an ninh của Attract Athletic, một cơ sở tập luyện của tôi tại Westside ở Chicago. Cũng chẳng lạ điều đó, bởi các vận động viên chuyên nghiệp lúc nào cũng có thể xuất hiện ở cái địa điểm mà Michael Jordan, Kobe Bryant và Wayne Wade có những cái tủ khóa dài hạn, là nơi mà các siêu sao sẽ tập luyện hay chơi bóng, hoặc đơn giản chỉ là dành thời gian ở đó để 888 với các anh chàng hiểu chuyện khác. Dù vậy, vào buổi tối đặc biệt hôm nay, vẫn chỉ có một người ở trong phòng tập gym, và chẳng có ai khác biết anh ta đang ở đấy. Đội của anh ta cũng không hay biết gì. Truyền thông thì mù tịt, gia đình cũng không ai biết nốt. Các đồng đội của anh hiện đang trú đóng tại một khách sạn cách đó 20 dặm. Đám phóng viên thì đang bỏ bom điện thoại của anh bằng những cuộc gọi và tin nhắn. Bây giờ lại đang trong giai đoạn giữa vòng đấu playoff của giải NBA. Chỉ còn chưa đến 27 giờ nữa là anh ấy phải quay trở lại sân đấu. Mới đêm hôm trước thôi, cả thế giới còn chứng kiến anh phải khập khiễng rời sàn thi đấu vì chấn thương. Nhưng lúc này đây, mọi người đều muốn biết những chuyện xảy ra có liên quan đến anh. Tình hình sức khỏe của anh có ok không? Anh có thể chơi bóng chứ? Tôi khỏe, anh ấy nói như vậy tại cuộc họp báo trước trận đấu. Cậu ấy ổn, huấn luyện viên cũng nói thế. Nhưng giờ thì ông ta cũng chả biết ngôi sao của mình ở đâu vào tối nay. Chúng tôi sẽ tiến hành điều trị và cậu ấy sẽ khỏe mạnh để sẵn sàng ra sân. Đấy là lời của vị GM, người đã biết cầu thủ này sẽ né tránh việc gặp đội ngũ huấn luyện của đội. Cuối cùng, khi còn lại trơ trọi một mình trong phòng khách sạn của đội bóng, anh ấy đã gọi đến một số liên lạc tín cẩn, vốn được lưu trong điện thoại của rất nhiều vận động viên trên khắp thế giới. Cần được giúp đỡ, anh ấy nói. Làm sao mà anh có thể mau chóng đến đây được nhỉ? Tôi trả lời. Đến gặp tôi mà để cho chẳng ai hay biết gì là việc dễ dàng nếu bạn là một vận động viên ưu tú. Bởi bạn có thể yêu cầu một cái máy bay, tóm cổ nhân viên an ninh của bạn và alley hop đi nào, đảm bảo kín như bưng. Thông thường, giai đoạn khó khăn sẽ xuất hiện khi bạn tới nơi, dù bạn đang có nhu cầu cần can thiệp khẩn cấp, hoặc cần một chương trình dài hạn, hay là đang gặp vấn đề thất vọng về mặt tâm lý đi chăng nữa. Một số anh chàng đến với suy nghĩ là mình sắp sửa điền thông tin vào giấy tờ, kế tiếp là vươn vai một tẹo, để rồi chỉ trong chừng một tiếng đồng hồ, họ sẽ đổ mồ hôi, ướt cả ba cái áo thun t-shirt và nôn mửa vào thùng rác. Nhưng tối hôm ấy, sau khi gặp cầu thủ này, tôi đã biết được vấn đề thực sự của cậu ấy không phải là do thể chất. Vì đã đến cuối mùa bóng nên hầu như ai cũng đều bị dính chấn thương. Tôi sẽ phải chữa trị bất cứ vết thương nào quan trọng chỉ trong vài tiếng đồng hồ, bởi do đội ngũ huấn luyện của đội bóng có lẽ trước đó đã xử lý việc nhức mỏi và những chấn thương thông thường rồi. Chúng ta hãy thành thật rằng bạn sẽ chẳng thể kín đáo thuê một chiếc máy bay đi 2.000 dặm đến đây chỉ để được chùm đá và bó chân lại. Chúng tôi có thể chỉ cho bạn cách làm thế nào để thích ứng với những giới hạn. Dưới đây là cách để bạn có thể điều chỉnh cú ném rổ của mình. Phạm lỗi đẩy đối phương theo kiểu này, tiếp đất theo kiểu kia, làm chuyện này trước trận đấu, làm chuyện kia vào giờ nghỉ giải lao, nhờ sửa sang đôi giày của mình. Lúc này đây, hãy ngó lơ nỗi đau của bạn đi. Bạn sắp khó chịu rồi đấy. Hãy làm quen với chuyện đó. Hãy trình bày toàn bộ kịch bản, chuẩn bị mọi thứ có thể. Nếu thực hiện theo đúng kế hoạch, thì thể chất của anh ấy sẽ sẵn sàng để chơi bóng, hoặc chí ít cũng sẵn sàng đến mức có thể được. Nhưng về mặt tinh thần lại là một câu chuyện khác. Và đó là lý do tại sao anh ấy gọi điện cho tôi. Anh nghe được hết thảy những điều mà thiên hạ đang bàn tán về việc mình đã sẵn sàng thi đấu hay chưa, liệu anh có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không, hay là anh lại bỏ một vài trận đấu mất thôi. Bây giờ thì ngay cả anh cũng chẳng chắc chắn về bản thân mình nữa rồi. Áp lực đang bủa vây anh ấy. Đó là thứ áp lực bên ngoài làm cho người ta phân tâm và ngừng hoạt động, chứ không phải là loại áp lực nội tại có thể là chất xúc tác thúc đẩy bạn vượt qua bất cứ chuyện gì. Và thay vì ngừng lo nghĩ linh tinh về nó, tin tưởng vào bản năng và khả năng tự nhiên của mình, thì anh ấy lại suy tư. Anh bay 2.000 dặm, đến chỉ để nghe thấy ba từ: nghĩ lắm làm gì? Bạn đã biết việc mình phải làm và bạn hiểu cách thức để thực hiện nó. Điều gì đang ngăn bạn lại? Để trở thành người giỏi nhất, dù là trong thể thao hay trong kinh doanh hoặc tại bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống, nếu chỉ leo lên đỉnh cao thôi thì chưa bao giờ là đủ cả. Bạn phải tìm cách trụ lại ở đấy, rồi phải leo lên cao hơn nữa. Bởi vì sẽ luôn có ai đó kè kè ngay phía sau lưng và đang cố gắng để bắt kịp bạn. Hầu hết mọi người đều sẵn sàng chấp nhận một cách miễn cưỡng với chuyện tốt thế đủ rồi. Nhưng nếu bạn muốn không bị đánh bại, thì những từ ngữ đó chẳng nghĩa lý gì với bạn cả. Trở thành người giỏi nhất nghĩa là phải thiết kế cuộc đời mình để không bao giờ phải dừng lại cho đến khi có được thứ mình mong muốn. Và rồi bạn cứ tiếp tục tiến lên cho tới lúc nào đấy có được thứ tiếp theo, để sau đó bạn thậm chí còn đi xa hơn nữa. Không dừng lại. Nếu điều ấy mô tả con người bạn, thì cuốn sách này là cuộc đời bạn. Bạn chính là nhân vật mà tôi gọi là người quét sạch khó khăn, là đối thủ cạnh tranh gay gắt và quyết tâm nhất mà người ta có thể mường tượng ra được. Bạn từ chối các giới hạn. Bạn lặng lẽ và mạnh mẽ làm bất cứ chuyện gì cần thiết để có được thứ mình muốn. Bạn thấu hiểu cơn nghiện quá đỗi tham lam về thành công. Nó định nghĩa cả cuộc đời bạn. Nếu điều đó vẫn chưa mô tả về bạn, xin chúc mừng. Bạn đang đi trên một chuyến hành trình thay đổi cuộc đời để khám phá sức mạnh mà bản thân sở hữu. Ở đây không nói đến chuyện động lực. Nếu bạn đang đọc cuốn sách này, bạn đã bị thúc đẩy rồi đấy. Bây giờ, bạn phải biến lời nói thành hành động và kết quả. Cả ngày, bạn có thể đọc những câu khẩu hiệu thúc đẩy bản thân rất tài tình mà vẫn chẳng biết làm cách nào để đến được nơi mình mong đợi. Muốn có điều gì đó thì không hành động cũng sẽ không đưa bạn đến được bất cứ nơi mình mong muốn. Việc cố gắng để trở thành người khác cũng sẽ như thế mà thôi. Chờ đợi ai đấy hay điều gì đấy thắp sáng ngọn lửa trong bản thân cũng chẳng thể đưa bạn đến bất cứ chỗ nào. Vậy thì, làm thế nào để bạn đến được nơi đó? Hãy tin điều này. Mọi thứ bạn cần để trở nên vĩ đại đều nằm ở bên trong con người bạn rồi. Tất cả những tham vọng và bí mật của bạn, cả những giấc mơ đen tối nhất, chúng đều đang đợi bạn cùng tiến lên. Điều gì đang ngăn bạn lại? Hầu hết mọi người bỏ cuộc vì ai cũng nói với họ về những gì mà họ không thể làm được, và ở lại an toàn trong vùng thoải mái thì vẫn dễ dàng hơn. Vì thế họ trì hoãn ra quyết định, không thể ra quyết định, và vì thế không thể hành động. Nhưng nếu bạn không đưa ra lựa chọn thì lựa chọn sẽ được thực hiện cho bạn. Đã đến lúc ngừng nghe những điều người khác nói về bạn, bảo bạn phải làm gì, hành động ra sao, nên cảm nhận thế nào. Hãy để họ đánh giá bạn bằng kết quả tạo ra, chứ không phải qua bất cứ chuyện gì khác. Làm sao để đến được nơi bạn đang muốn tới là việc chẳng hề liên quan tẹo nào đến họ. Nếu bạn không dừng lại thì sẽ chẳng có sự nửa vời. Không có chỗ cho có thể, nên thế hay có lẽ gì cả. Đừng bảo với tôi là ly nước đầy một nửa hay vơi phân nửa, hoặc là bạn có thứ gì đấy trong cái ly, hoặc chẳng có gì cả. Quyết định, cam kết, hành động, thành công, lặp lại. Mọi thứ trong cuốn sách này đề cập đến việc nâng cao tiêu chuẩn của bạn về sự xuất sắc, vượt trên tất cả những gì bạn đã biết và từng nghĩ tới, nhiều hơn hết thảy mọi thứ mà bất cứ ai từng cố gắng dạy cho bạn. Kobe nói, mình có 6 chiếc nhẫn, tôi muốn anh ấy có 7 chiếc. Một anh chàng nói với tôi là mình muốn trở lại thi đấu sau khi lành vết chấn thương trong 10 tuần. Tôi sẽ đưa anh ấy đến đích trong 8 tuần. Bạn muốn giảm trọng lượng 13 kg ư? Bạn sẽ sụt tới 15 kg. Đó là cách bạn trở nên không thể bị đánh bại, bằng cách chẳng đặt ra bất kỳ giới hạn nào cho bản thân mình. Không chỉ trong thể thao, mà còn ở mọi việc bạn làm. Tôi muốn bạn mong muốn nhiều hơn và có được mọi thứ mình hằng khao khát. Tôi không quan tâm bạn nghĩ mình tốt ra sao hay những người khác nghĩ bạn vĩ đại nhường nào. Bạn có thể tiến bộ và bạn sẽ như thế. Trở thành con người không dừng lại nghĩa là yêu cầu về bản thân nhiều hơn bất cứ ai có thể đòi hỏi nơi bạn. Biết rằng mỗi lúc dừng lại là bạn vẫn còn có thể làm được nhiều hơn thế. Bạn phải thực hiện được nhiều hơn nữa. Giây phút mà tâm trí bạn nghĩ xong rồi thì bản năng bạn sẽ mách bảo làm tiếp. Điều mà bạn sẽ không tìm thấy trong cuốn sách này là rất nhiều thứ lý thuyết rỡm nói về đam mê và động cơ nội tại. Tôi chẳng có bất cứ chiến lược hay ho dành cho những người mơ mộng, yêu thích nói về tư duy sáng tạo, vượt ngoài giới hạn. Chẳng có giới hạn nào cả. Tôi sẽ cho bạn cách ngừng suy tư về việc mình sẽ như thế nào, mà thay vì vậy sẽ đi làm chuyện khác. Trong những trang sách này, bạn sẽ nghe nhiều về các nhà vô địch như Michael Jordan, Kobe Bryant và Gwen Quay, cùng với nhiều nhân vật thành công khác cả trong và ngoài giới thể thao. Nhưng đây không phải là cuốn sách về bóng rổ, và tôi sẽ chẳng nói cho bạn nghe cách làm sao để trở thành một Michael Jordan tiếp theo. Không ai có thể trở thành Michael Jordan một lần nữa. Kobe và Gwen sẽ là những người đầu tiên đồng ý với điều đó. Bạn có bao giờ chơi bóng rổ được như bất cứ ai trong số các nhân vật trên? Có lẽ là không. Bạn có thể học hỏi từ đạo đức làm việc của họ và động cơ không dừng lại, cùng với sự tập trung không khoan nhượng vào các mục tiêu của bản thân chứ? Chắc chắn rồi. Liệu bạn có thể cải thiện các cơ hội thành công của mình bằng cách học hỏi từ những người đã thành công lẫn những ai từng thất bại không? Dĩ nhiên là có. Thành công không đồng nghĩa với tài năng. Thế giới đầy rẫy những con người tài năng có thể làm ngỡ ngàng thiên hạ, nhưng lại chẳng bao giờ thành công trong bất cứ việc gì cả. Họ xuất hiện, làm những gì mình muốn, và nếu không hiệu quả thì họ đổ lỗi cho người khác, bởi vì họ tin rằng tài năng đủ làm nên tất cả. Không phải thế đâu. Nếu muốn thực sự thành công, bạn không thể hài lòng với việc khá tốt. Bạn cần phải có hiệu suất làm việc cao và cao hơn nữa. Nhìn xem, tôi không phải là một nhà tâm lý học, tâm thần học hay một nhà công tác xã hội nào cả. Tôi không ngồi hàng thập kỷ trong lớp học nhằm thực hiện các nghiên cứu và thu thập dữ liệu để phân tích rồi viết ra những bài luận về các lý thuyết đề cập đến sự xuất sắc cùng với hiệu quả làm việc đỉnh cao. Nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng mọi thứ mà tôi biết, mọi điều trong cuốn sách này đều xuất phát từ việc tiếp cận không giới hạn một số nhân vật có hiệu suất làm việc xuất sắc và tinh hoa trên thế giới. Tôi hiểu họ nghĩ như thế nào, họ học hỏi ra làm sao, cách họ thành công và thất bại, những điều thúc đẩy họ trở thành các nhân vật không dừng lại. Không phải tất cả đều đúng đắn, nhưng chúng là sự thật. Mọi việc tôi học được từ họ, mọi thứ tôi dạy cho họ, tôi đang chia sẻ ra đây với các bạn. Đấy không phải là khoa học, nó là bản năng gốc của sinh vật. Cuốn sách này nói về việc theo đuổi những bản năng đó, đối mặt với sự thật và từ bỏ những lời bào chữa ngăn bạn đạt được các mục tiêu của mình, bất kể chúng có vẻ là phức tạp và dường như không thể đạt được ra sao. Bất chấp có rất nhiều người bảo bạn không thể hoàn thành được, chuyện này vẫn có thể làm được. Dưới đây là chìa khóa. Tôi sẽ không kể cho bạn nghe làm thế nào để thay đổi. Con người chẳng hề thay đổi đâu. Tôi muốn bạn tin vào cái bản ngã sẵn có của mình và đạt đến trạng thái bùng cháy, mà ở đó bạn có thể dập tắt mọi ồn ào, tất cả những tiêu cực và nỗi sợ hãi cùng với sự sao lãng và những lời dối trá, để đạt được bất cứ thứ gì bạn mong muốn tại bất cứ công việc nào bạn đang làm. Để đưa bạn đến được trạng thái đó, tôi dự định sẽ nói về một số chủ đề khiêu khích, và bạn sẽ chẳng hề nhận được bất cứ lời xin lỗi nào từ tôi đâu nếu chuyện đó khiến bạn khó chịu. Thành công đến từ việc giải quyết được thực tế đối đầu với những cơn nghiện và các con quỷ dữ trong bạn, không phải là ra vẻ hài lòng về mọi thứ bạn làm. Nếu bạn cần một lời tán dương và một câu làm tốt đấy, để rồi vứt bỏ những lời chỉ trích bản thân, thì đây không phải là cuốn sách dành cho bạn. Vì bạn muốn bản thân không hề bị đánh bại, nên bạn phải đối mặt với việc mình thật sự là ai, và khiến cho chuyện này có lợi cho bạn, chứ không phải là chống lại bạn. Những con người thật sự không dừng lại, những người quét sạch, là những con quái thú, có mặt trái, là chúng từ chối được dạy dỗ để trở nên tốt đẹp. Và dù cho bạn có biết hay không, thì bạn vẫn thực sự có một mặt trái. Hãy sử dụng tốt nó, và đấy có thể là món quà tuyệt vời nhất dành cho bạn. Nếu bạn nhắm đến việc trở thành người giỏi nhất trong những chuyện mình làm, thì bạn không thể lo lắng liệu hành động của bản thân có làm phật lòng người khác không, hay họ sẽ nghĩ gì về bạn. Chúng ta đang tách rời cảm xúc ra khỏi chuyện này và làm bất cứ thứ gì cần thiết để đưa bạn đến nơi mình mong muốn. Ích kỷ ư? Có lẽ thế. Tự coi mình là trung tâm của vũ trụ à? Chắc chắn rồi. Nếu đó là vấn đề đối với bạn, hãy đọc cuốn sách này để xem sau đó bạn có cảm nhận khác đi không. Từ quan điểm ấy, chiến lược của bạn là làm cho mọi người vươn đến đẳng cấp của mình, còn bạn sẽ không rơi xuống cái tầm của họ. Bạn không phải cạnh tranh với bất cứ ai khác, mãi mãi không có lần nữa. Họ sẽ phải cạnh tranh với bạn. Từ bây giờ trở đi, kết quả cuối cùng là điều quan trọng nhất. Với trường hợp vị khách đến vào lúc khuya khoắt của tôi, anh ấy đã đánh mất sự kết nối đến với các kết quả sau cùng ấy. Anh bị nỗi sợ hãi thất bại làm mình phân tâm đến mức chẳng thể tập trung vào những điều phải làm gì để giành chiến thắng. Không thể ngăn được con sóng của cảm xúc và nỗi thất vọng đang dìm chết lòng tự tin cùng khả năng tự nhiên của mình. Mặt tiêu cực của anh trên sân đấu đã thể hiện rõ. Anh tròn mắt nhìn vào các đồng đội và huấn luyện viên của mình, nhăn nhó cứ như thể anh đang dần biến mất ở nơi đó vậy. Đồng đội của anh bắt đầu nhận ra điều ấy, và bất chợt họ như đội quân đang diễu hành ra trận đấu mà không hề có viên chỉ huy, hoàn toàn ngừng hoạt động. Đó là cách mà các đội bóng vĩ đại thua trận: người lãnh đạo không hiện diện. Điều đó xảy ra ở doanh nghiệp mỗi ngày, khi ông chủ thể hiện nỗi chán chường, phải gặp gỡ nhân viên hay quát mắng giận dữ vào họ. Ông ấy mất tự tin, không còn giữ được bình tĩnh, mất hút trong cuộc chơi của mình. Dường như ông nghĩ rằng chẳng có ai khác nhận ra chuyện ấy, nhưng bạn có thể chắc chắn là mọi người đều đặc biệt chú ý đến điều này và trở nên hoang mang. Làm thế nào bạn ngăn chặn được nỗi hoang mang ấy biến thành sự sụp đổ hoàn toàn? Đôi khi bạn cần bước chân ra đi, để rồi quay về cái nơi chốn vui vẻ, yên bình, mà ở đó bạn hoàn toàn kiểm soát được bản thân. Cầu thủ của tôi có thể gọi điện cho tôi bay đi đến bất cứ nơi nào mà anh ấy đang trú ngụ hay không? Chắc chắn rồi, điều đó xảy ra vào mỗi mùa bóng với các nhân vật khác nhau. Họ biết nếu mình cần, tôi sẽ đến. Nhưng trong trường hợp trên, cầu thủ hiểu mình cần không gian và anh ta sẵn sàng mạo hiểm, gánh chịu những hậu quả nếu bản thân bất thình lình rời khỏi đội bóng. Anh biết mình đang trở lại địa điểm của hạnh phúc, một nơi cực kỳ riêng tư, mà ở đó anh có thể yên ổn đầu óc cho đến khi chẳng còn vướng bận suy nghĩ gì nữa. Chỉ có mình và bản năng, tập trung và không mãi mai xúc cảm. Đấy là nơi bạn cảm thấy không bị áp lực từ bên ngoài. Chỉ có áp lực nội tại phải chứng minh được bản thân hết lần này đến lần khác, bởi vì bạn muốn làm thế cho chính mình, chứ không vì một ai khác. Quên chuyện thất bại đi, tôi bảo anh ấy như vậy, tìm kiếm một cái bấm nút trong đầu khi tôi biết người ta hiểu điều đó. Hãy quên việc cố gắng đi, bởi nếu anh chỉ cố gắng thôi, thì sau đó thất bại vẫn sẽ còn tìm đến anh. Anh muốn trở thành người giỏi nhất à? Thế thì anh hãy quên đi nỗi đau đớn và sự kiệt sức, cũng như áp lực phải làm hài lòng mọi người. Anh không thể để các đối thủ đoạt bóng. Anh không cho phép họ khởi động lối chơi trong đầu óc của mình. Khi có một tình huống gây tranh cãi xảy ra bên ngoài, thì cũng chính là lúc anh nhận biết được nó. Thâm tâm anh vẫn bình tĩnh, bởi vì anh đã sẵn sàng, đã chuẩn bị và là người giỏi nhất trong những việc mình làm. Anh không nói cho bất cứ ai biết mình sắp giải quyết tình huống như thế nào. Anh chỉ tự mình xử lý nó mà thôi. Mọi người khác đang hoang mang và ngột ngạt. Anh nói, chẳng có vấn đề gì đâu. Anh can dự vào chuyện của thiên hạ và anh kết thúc cuộc đấu. Và sau đó, anh không hề giải thích mình làm việc đấy như thế nào. Họ không hiểu và họ không phải hiểu. Chỉ cần bản thân dành chút ít thời gian để nhận ra mình đã hoàn thành những gì và chuyển sang thách thức tiếp theo. Ngay lúc này, sáng sớm nay, máy bay của anh đang đợi để đưa anh quay về. Kết thúc thôi, tôi nói lại lần nữa, bấm nút nào. Anh ấy đã hiểu, đến giờ đi rồi. Anh ấy quay sang nhân viên an ninh của mình và nói, chúng ta vừa tới nước Úc. Không dừng lại, nói về việc đạt được những điều bất khả thi. Tôi chắc chắn có một thứ mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Khi tôi còn học trung học, chỉ là một cầu thủ bóng rổ cao khoảng 1m8 ở Chicago. Tôi đã coi một trận đấu của đội North Carolina trên TV và lần đầu tiên nhìn thấy Michael Jordan. Anh ấy là một tay mới vào nghề, có vóc dáng gầy còm với những bước di chuyển mà tôi chưa từng trông thấy bao giờ, hoàn toàn bản năng và tự nhiên. Anh chỉ biết làm những thứ khác thường và thậm chí chẳng hề suy nghĩ về chúng cả. Tôi không biết bất cứ điều gì về con người này, nhưng tôi hiểu cậu bé này rồi sẽ trở thành một siêu sao. Nhiều năm sau, tôi đã có bằng cử nhân ngành khoa học thể dục và đang hành nghề huấn luyện viên tại một câu lạc bộ sức khỏe ở Chicago. Còn Michael vẫn còn, nhưng giờ đã là một siêu sao của đội Chicago Bulls. Tôi từng liên hệ nhiều lần với đội Bulls trong thập niên 1980, khi tôi trở thành huấn luyện viên. Hy vọng có được một cú ăn may làm việc với bất cứ cầu thủ nào của họ. Tôi đã viết những lá thư gửi tới từng cầu thủ ngoại trừ Michael, bởi tôi đoán nếu anh ấy có một chuyên gia huấn luyện thì đã có rồi. Và đấy chẳng thể nào là một gã mới khởi nghiệp như tôi. Chả ai hứng thú. Vào thời điểm đó, các cầu thủ bóng rổ không ưa thích gì tập cử tạ vì họ mang cái niềm tin cũ rích là phần thân trên đồ sộ sẽ làm hỏng cú ném của mình. Sau đó vào năm 1989, tôi đọc được một câu chuyện nhỏ trên báo kể lại Michael đã chán chường thế nào khi bị đội vô địch thế giới Detroit Pistons và phần còn lại của giải vô địch vượt trội mình về cơ bắp. Một lần nữa, tôi lại liên lạc với đội Bulls và nói chuyện rất nghiêm túc để đề nghị một cuộc gặp với bác sĩ của đội, đó là John Heffron và trưởng bộ phận chăm sóc chấn thương Mark Friel. Có cơ hội nào để họ sẽ khuyên cầu thủ siêu sao của mình rằng hãy làm việc với một chuyên gia huấn luyện vô danh chưa từng rèn giũa cho một vận động viên chuyên nghiệp nào không? Chẳng hề có, mọi người nói thế, quên chuyện ấy đi, điệp phụ bất khả thi. Dĩ nhiên, mọi thứ là không thể cho đến khi có ai đó thực hiện nó. Michael đã từng bị chấn thương lưng trong lúc tập thể lực và anh đã từng làm việc với một chuyên gia huấn luyện, nên anh ấy mặc dù ngần ngại nhưng cũng sẽ thử lại lần nữa. Thế nhưng, bản năng cũng mách bảo anh ấy rằng cứ như hiện nay thì anh không thể có đủ những kỹ năng bóng rổ vĩ đại nhất trong lịch sử thi đấu. Nếu Michael muốn vượt trên cả một huyền thoại, nếu anh ấy thực sự đang đi trên con đường trở thành một biểu tượng, thì anh cũng cần phải đưa cơ thể của mình đạt đến cấp độ cuối cùng. Vậy nên, anh sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì cần thiết để tạo ra điều đó. Do đó, anh đã bảo John và Mark tìm kiếm một ai đó thấu hiểu chính xác mình cần những gì. Một vài ngày sau cuộc gặp mặt đầu tiên của tôi với đội Bulls, họ gọi tôi tới gặp lần nữa tại cơ sở tập luyện của mình ở khu ngoại ô. Tôi xác định đó là một cuộc phỏng vấn khác với đội ngũ huấn luyện. Tôi không hề biết mình sẽ được đưa đến gặp Michael Jordan tại nhà riêng của anh ấy. Michael và tôi trò chuyện trong một tiếng đồng hồ và tôi đã trình bày toàn bộ kế hoạch của mình cho anh ấy thấy chúng tôi sẽ từng bước làm cho anh ấy mạnh mẽ hơn cũng như hạn chế thấp nhất nguy cơ chấn thương. Đồng thời giải thích rõ mỗi một thay đổi thể chất sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cú ném bóng của anh và cách mà chúng tôi sẽ thực hiện những điều chỉnh trong toàn bộ quá trình đưa toàn bộ cơ thể anh trở về trạng thái cân bằng nhằm tối đa hóa hiệu suất thi đấu đỉnh cao và có lẽ là để phát triển cao hơn nữa cho sự nghiệp của Michael. Anh ấy lắng nghe sát sao mọi thứ mà tôi phải nói trước khi anh hồi đáp. Bất khả thi, cuối cùng anh ấy lên tiếng. Kế hoạch thật quá hay, chỉ là nghe nó không đúng lắm. Nó đúng chứ, tôi nói với anh ta. Tôi gửi đến anh lịch làm việc trong 30 ngày. Trình bày chính xác các chi tiết mà chúng ta sắp sửa thực hiện. Làm thế nào mà nó sẽ tác động lên cơ thể anh, trận đấu của anh cũng như tình hình sức khỏe chung. Tôi sẽ nói cho anh biết là bản thân sắp sửa cảm nhận ra sao để anh có thể điều chỉnh với các thay đổi mà chúng ta sẽ thực hiện. Chúng ta sẽ lên kế hoạch anh ăn gì, khi nào ăn, khi nào ngủ. Chúng ta sẽ xem xét mọi chi tiết, chuẩn bị mọi thứ khả thi nhất. Anh sẽ thấy mọi việc hoạt động nhịp nhàng cùng với nhau như thế nào. Anh ấy cho tôi 30 ngày. Tôi ở đến 45 ngày. Michael cuối cùng cũng rút lui. Anh ta nói, nếu tôi lại thấy anh trong khu hàng xóm nhà mình, tôi sẽ bắn anh mất. Chúng tôi đã học hỏi lẫn nhau. Chúng tôi không bao giờ nhìn vào các vấn đề hay những trở ngại, chỉ xem xét các tình huống cần phải đưa ra những biện pháp. Do trước giờ chưa từng có một cầu thủ nào như Michael Jordan, nên chúng tôi đụng phải rất nhiều tình huống mà không hề có giải pháp nào tiền lệ. Chúng tôi đã học hỏi, chúng tôi đã phạm phải sai lầm, chúng tôi học được nhiều từ những sai lầm đó, chúng tôi vẫn tiếp tục học. Michael không phải là người giỏi nhất, nếu chỉ là do anh ấy có thể bay lượn trong không trung và thực hiện những cú ném rổ tưởng chừng là bất khả thi. Mà anh ấy xuất sắc bởi vì anh ấy không dừng lại khi chiến thắng, không bao giờ chấm dứt niềm tin, chẳng hề có thứ gì là đủ tốt cả. Bất kể Michael đã chiến thắng bao nhiêu lần, dù đã trở nên vĩ đại như thế nào, anh vẫn luôn muốn có nhiều hơn, và anh lúc nào cũng sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì cần thiết, thậm chí còn hơn thế nữa để đạt được điều mình muốn. Trong hơn 2 thập kỷ, những giá trị đó đã trở thành nền tảng cho tất cả công việc của tôi khi làm việc cùng với hàng trăm vận động viên. Và bây giờ, chúng là cơ sở cho cuốn sách này. Không dừng lại, tức là không bao giờ thỏa mãn, luôn thúc đẩy bản thân trở thành người giỏi nhất và thậm chí sau đó còn trở nên xuất sắc hơn. Nó nói về việc đạt được hiệu suất làm việc cao hơn để đưa bạn tới cấp độ kế tiếp, ngay cả khi cấp độ ấy vẫn chưa tồn tại. Đó là việc bạn phải đối mặt với những nỗi sợ hãi của bản thân, từ bỏ những thứ độc dược chắc chắn sẽ khiến cho bạn thất bại. Hãy sợ hãi và tôn trọng sức mạnh tinh thần của bạn, cùng sự dẻo dai của nó, chứ không chỉ vì những khả năng, thể chất tồn tại nơi con người bạn. Bất kể thứ gì đang ở trong cái ly của bạn, ngay bây giờ hãy dốc cạn nó đi và để tôi rót lại đầy nước ngay từ đầu. Hãy quên đi những gì bạn đã nghĩ, những gì bạn từng tin tưởng, bất cứ ý kiến gì bạn đã có. Chúng ta khởi sự lại từ đầu ngay nào. Hãy đổ hết ly nước. Những giọt nước cuối cùng đó chính là những rào cản tinh thần sẽ ngăn bạn trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta đang đi tới một nơi nào đó hoàn toàn mới mẻ. Tổng kết. Bài học kinh nghiệm rút ra. Bạn sống vì bạn, chứ chẳng ai sống thay cho bạn trên cái cõi đời này. Đừng nghĩ quá nhiều đến lời ong tiếng ve mà thiên hạ đang xì xào về bạn. Nếu bạn hướng đến việc trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực mình thực hiện, thì đừng quá lo lắng liệu hành động bản thân có làm phật lòng người khác chăng, hay họ sẽ nghĩ gì về bạn. Đừng sợ hãi, chỉ trích hay e ngại thất bại. Bạn không được dừng lại. Giây phút mà tâm trí bạn nghĩ xong rồi, thì bản năng bạn mách bảo làm tiếp đi. Chiến lược của bạn là khiến cho mọi người vươn đến đẳng cấp của mình, còn bạn sẽ không rơi xuống cái tầm của họ. Tùng Vũ. Action. Bạn đã biết những việc mình cần phải làm và cách thức để thực hiện nó như thế nào chưa? Điều gì đang ngăn trở bạn thực hiện những việc mà bạn muốn làm? Bạn đã bao giờ mong muốn mình là người giỏi nhất trong những việc mình làm chưa? Nếu có, thì bạn đã và sẽ làm gì để thực hiện được ước mơ đó? Chương 2: Người buộc dây cũng là người gỡ dây. Vào cái đêm đội Miami Heat đánh bại đội Oklahoma City Thunder để giành chức vô địch giải NBA 2012, tôi đã viết tin nhắn ra một mảnh giấy nhỏ trước khi trận đấu bắt đầu và bỏ nó vào túi mình. Tin nhắn đó dành cho Gwen Quay, một khách hàng lâu năm và cũng là bạn của tôi. Gwen đã gọi cho tôi sau trận thứ hai của vòng chung kết và hỏi liệu tôi có thể bay đến Miami để giúp anh cùng với cái đầu gối bị chấn thương của mình đi hết những trận còn lại của loạt đấu được hay không. Tôi đã rất ngạc nhiên vì dù có mối quan hệ lâu dài và thành công, nhưng chúng tôi đã không làm việc cùng nhau trong hai mùa giải vừa qua. Lý do một phần là vì anh ấy đã chọn ở lại Miami để được luyện tập gần người đồng đội LeBron James. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và giống như tất cả các khách hàng khác của tôi, bất kể là trong quá khứ hay ở hiện tại, anh ấy biết rằng tôi sẽ luôn ở đó nếu anh ấy cần. Nếu là cầu thủ khác thì có lẽ đã không có cú điện thoại trên. Người ta có thể trông cậy vào LeBron để đưa Heat đến ngôi vô địch. Anh chàng có thể cố gắng đối phó với cơn đau và hy vọng cái đầu gối sẽ đưa được mình đi qua thêm một vài trận đấu nữa. Đó là điều mà hầu hết các cầu thủ có lẽ vẫn hay làm. Nhưng khi ngôi vô địch đang có nguy cơ bị đánh mất và bạn là một người quét sạch, thì bạn không thể để người khác cản đáng trách nhiệm trước khó khăn thay cho mình. Cũng chẳng thể hy vọng là mọi chuyện rồi sẽ ổn. Bạn phải thực hiện mọi động thái khả thi để thúc đẩy bản thân đến được nơi mình cần đến. Vậy nên, khi loạt đấu hòa nhau 1-1, tôi đã bay tới Miami. Rõ ràng là đầu gối của Gwen đòi hỏi phải được phẫu thuật sau mùa giải. Chúng tôi không thể cố sức thúc đẩy một giải pháp nhanh chóng nào cho vấn đề này cả. Tôi bảo anh ấy rằng tôi sẽ làm tất cả những gì mình có thể để khiến anh ấy cảm thấy mạnh mẽ và bùng nổ hơn trong một vài ngày tới. Tôi cũng nói với anh rằng chỉ một chiếc nhẫn vô địch của anh ấy từ năm 2006 sẽ chẳng đủ đâu. Gwen sẽ cần ít nhất 3 cái đó để có một sự nghiệp được coi là ý nghĩa. Nhưng những gì mà tôi thực sự muốn nói với anh ta là thế này. Khi anh là một trong những vận động viên vĩ đại nhất trong môn thể thao của mình, anh không thể tuyên bố là bản thân đã già ở tuổi 30 và sẵn sàng chuyển giao đội bóng cho lớp cầu thủ trẻ hơn. Nếu anh nghĩ đến tuổi già thì mình đã trở nên già rồi. Chẳng phải lâu lắc gì, mới đây thôi, anh còn giành được danh hiệu cầu thủ ghi nhiều điểm nhất của NBA sau khi chiến thắng chống chọi lại các ca phẫu thuật đầu gối và vai. Buộc bản thân phải vượt qua 2 tháng tập phục hồi mệt nhoài và những người khác có lẽ sẽ phải mất đến 3 tháng. Anh đã làm được điều đó. Đừng bảo tôi là hiện nay anh không thể làm được chuyện này. Trong vài ngày tiếp theo sau đó, chúng tôi đã thực hiện những điều mà anh ấy đã không làm trong một khoảng thời gian dài. Đôi khi, đến tận 2 giờ sáng, một mình lẻ loi trong cái sân đấu cách xa đồng đội, truyền thông và tất cả những thứ gây phân tâm khác. Lần đầu tiên, trong một khoảng thời gian rất dài, tất cả chỉ dành cho mình anh ấy thôi. Đội Heat đã đi đến trận thứ 3 và sau đó là trận thứ 4, dẫn đầu loạt đấu với điểm số 3-1. Cần thêm một chiến thắng nữa, nếu không chiến trường sẽ quay trở lại thành phố Oklahoma với lợi thế sân nhà dành cho đội Thunder. Đã đến lúc kết thúc cuộc chiến, ngay lúc này. Rất nhiều các bài tập của chúng tôi là về thể chất. Cơ thể anh ấy trở nên đầy sức sống hơn theo kiểu mà Gwen chưa từng trải qua trong suốt một thời gian dài. Nhưng cũng giống như tất cả các đối thủ cạnh tranh quyết liệt khác, điểm mấu chốt vẫn là tinh thần. Anh ấy cần phải tìm cách để trở lại là một Gwen Quay thực thụ, chứ không phải chỉ là một người trong nhóm bộ ba siêu khủng được tung hô của đội Miami Heat. Anh đã quá quen với việc chia sẻ sân khấu cùng LeBron, Chris Paul và những người còn lại trong đội, đến nỗi anh ấy đã quên mất mình đến từ đâu, quên cả việc mình đã làm việc chăm chỉ ra sao để trở thành một trong những cầu thủ giỏi nhất. Tôi không hề tin vào những lời động viên hay diễn thuyết dài dòng sáo rỗng. Bất kỳ thứ gì đòi hỏi một lời giải thích dài dòng có lẽ đều không đúng sự thật. Và khi tôi nói điều gì đó với một trong những cầu thủ của tôi, người đó sẽ biết rằng mình đang đón nhận sự thật. Đêm diễn ra trận thứ 5, thời điểm đội Heat giành được danh hiệu, tờ ghi chú trong túi tôi đã ghi: để có được những gì anh thực sự mong muốn, trước tiên anh phải biết được bản thân thực sự là ai. Tôi muốn anh ấy cảm nhận khoảng thời gian lúc mọi thứ không có khói, đèn, những màn thổi phồng hay mua vui cho khán giả. Khoảng thời gian lúc mọi thứ chỉ là những gì xảy ra trên sân đấu. Khi anh ấy chiến thắng bằng cả cuộc đời của mình để đến được nơi đó. Khi mà bất cứ ai giỡn mặt với anh đều phải nhận lãnh 48 phút thi đấu bùng nổ trong cơn giận dữ bị kìm nén của anh. Đã đến lúc tin tưởng những gì anh cảm nhận trong lòng, chứ không phải những thứ người khác đang bảo anh hãy cảm nhận đi. Đấy là tên của anh in trên áo. Nhắc cho họ biết anh là ai. Hãy đi lấy những gì thuộc về anh. Đêm đó, khi đội OK City Thunder trẻ trung và đầy quyết tâm đã cố gắng để rồi thất bại trong việc chiến đấu loại trừ anh, quên hoàn toàn chơi với bản năng sát thủ, trái hết mình trong trạng thái bùng nổ, quyết liệt và vượt trội. Những người khác cũng đã có màn trình diễn tuyệt vời. Mike Miller, Shane Barrier và các cầu thủ còn lại cũng đã chơi những ván đấu vượt quá mọi sự mong đợi. Nhưng khi đồng hồ đến phút cạn dần về con số 0, chính niềm hứng khởi, lòng tự tin cao độ, sự tận tụy cùng khả năng dẫn dắt đội của quen đã mang về chức vô địch và giúp anh có được chiếc nhẫn thứ 2. Tôi không bao giờ phải trao cho anh tờ ghi chú. Tôi không cần phải làm thế. Đêm đó, anh ấy không dừng lại. Không dừng lại có nghĩa là không bao giờ cảm thấy hài lòng. Nghĩa là tạo ra các mục tiêu mới mỗi khi bạn đến trạng thái cá nhân tốt nhất. Nếu bạn giỏi, điều đó có nghĩa là bạn sẽ không dừng lại cho đến khi bản thân trở thành vĩ đại. Nếu bạn đã vĩ đại, thì nghĩa là bạn sẽ chiến đấu cho đến lúc trở thành người không thể bị đánh bại được. Điều ấy có nghĩa là bạn trở thành một người quét sạch khó khăn. Tất cả chúng ta đều từng nghe về người chốt việc với tư cách là đối thủ cạnh tranh cuối cùng, là anh chàng mà bạn luôn có thể trông cậy để đưa cuộc chơi đến hồi kết thúc, hay chốt được thương vụ, hoặc mang lại cho bạn bất cứ điều gì bạn cần. Người chốt việc làm những gì anh ấy được cho là phải làm, nhận được lời tán dương và trở về như một người hạnh phúc. Quên điều đó đi, hãy nghĩ rộng hơn nào. Có một cấp độ thậm chí còn cao hơn thế. Hầu hết mọi người đều hoàn toàn có thể đạt tới điều đó, nhưng nó lại quá đặc biệt, đến nỗi thậm chí chẳng có ai dám mơ về nó. Hãy nghĩ tới Michael Jordan, người quét sạch cuối cùng. Michael không bao giờ quan tâm đến việc đạt được sự vĩ đại đơn thuần. Anh quan tâm đến việc trở thành người giỏi nhất từ xưa đến nay. Trở nên vĩ đại, không có gì là sai trái cả. Vĩ đại thì tốt hơn là giỏi. Trở nên vĩ đại có nghĩa là bạn đã vượt trội, một điều rất khó đạt được và đáng để tự hào. Nhưng nó không làm cho bạn trở thành người giỏi nhất. Sự vĩ đại khiến cho bạn trở thành một huyền thoại, còn làm người giỏi nhất biến bạn trở thành một biểu tượng. Nếu bạn muốn trở nên vĩ đại, hãy đem đến sự bất ngờ. Nếu bạn muốn trở thành người giỏi nhất, hãy tạo ra một phép màu. Điều này không chỉ nói về màn trình diễn trong thể thao. Ở mọi tầng lớp xã hội đều có những người quét sạch. Hãy nhìn vào bộ phận tinh hoa của bất kỳ một nhóm nào. Những vận động viên hàng đầu hoặc các CEO giàu có nhất, hay là những sinh viên thông minh nhất, hoặc những người lính cứu hỏa mạnh mẽ nhất. Chuyện đó không thành vấn đề. Bạn sẽ thấy khá rõ ràng là dù tất cả bọn họ đều rất tuyệt ở những gì mình làm, nhưng có một số người sẽ luôn hành động ở một đẳng cấp khác. Hãy nhìn vào đội hình trong mơ năm 1992 nổi tiếng với 11 người lưu danh trong đại sảnh danh vọng, bạn gần như chắc chắn có thể tách biệt vài người ra khỏi phần còn lại. Hết thảy họ đều có tài năng, nhưng một vài người trong số đó sẽ mãi mãi được nhớ đến trong những người giỏi nhất mọi thời đại. Michael lập nên tiêu chuẩn cho bản năng sát thủ và động lực cạnh tranh của mình. Mỗi lần đội Chicago Bulls của anh đoạt thêm một chức vô địch, tổng cộng có 6 lần, anh không chỉ giơ lên số ngón tay đeo những chiếc nhẫn mà mình đã giành được, mà anh còn giơ thêm một ngón tay nữa cho chức vô địch tiếp theo. Sau chiến thắng đầu tiên, anh giơ 2 ngón. Sau lần thứ 2, anh giơ 3 ngón. Đến lần thứ 5, anh giơ 6 ngón. Chúng tôi sẽ quay lại phòng thay đồ. Rượu champagne bật lên, phân ướt đẫm xuống tường, và anh kể cho tôi nghe những gì chúng tôi cần làm cho mùa giải tiếp theo. Tròn một năm trước khi anh xin nghỉ phép ngắn hạn để chơi bóng chày, anh cứ lải nhải vào tay tôi những bài tập bóng chày. Không bao giờ hài lòng, không bao giờ mãn nguyện, luôn luôn thúc đẩy bản thân vươn cao hơn và cao hơn nữa. Đó là một người quét sạch. Larry Bird là một người quét sạch. Kobe Wem cũng là người quét sạch. Park Riley, Phil Jackson, Charles Barkley. Có một số ít người trong trận đấu ngày hôm nay, nhưng không quá nhiều, và có lẽ không phải là người mà bạn ngờ ngợ. Vị thế ngôi sao không tự động biến bạn thành một người quét sạch, mà chiến thắng mới làm nên điều đó. Và không chỉ một lần đâu nhé, bạn có thể phải thực hiện đi thực hiện lại nhiều lần. Trong thế giới kinh doanh, chúng ta đang nói về Bill Gates, về Steve Jobs quá cố. Hầu hết các chủ sở hữu đội bóng đều là những người quét sạch. Những nhân vật như Jerry Jones, Mark Cuban và Jerry Reinsdorf là những người điều hành đội ngũ của mình với cùng một thái độ quyết liệt, sẵn sàng gây hấn, khiến họ trở thành những thế hệ lớn không thể bị đánh bại trong kinh doanh. Hầu hết các tổng thống đều là những người quét sạch. Và xin chúc bạn may mắn trong đợt tái bầu cử nếu bạn không trúng cử lần này nhé. Cũng có những người khác nằm trong mọi tầng lớp xã hội. Tôi sẽ để bạn cân nhắc các khả năng. Hãy nhớ rằng đây không phải là vấn đề về tài năng, não bộ hay sự giàu có. Chúng ta chỉ nói về động lực bản năng, không dừng lại khi làm bất cứ điều gì cần thiết, bất cứ điều gì để lên đến đỉnh cao của nơi bạn muốn tới và ở lại đó. Wayne không phải là cầu thủ tài năng nhất trên sân đấu, và đêm mà đội Heat giành được danh hiệu, nhưng anh là người duy nhất biết tất cả những gì người khác phải làm để họ có thể giành được chiến thắng. Đó là điều mà các nhà vô địch làm. Họ đặt mọi người vào đúng vị trí để đạt được kết quả và làm cho mọi người khác xung quanh mình đều trông tốt đẹp hơn. Thái độ của một người quét sạch có thể được tóm gọn bằng 3 từ: tôi làm chủ. Anh ấy bước vào với sự tự tin và rời đi mang theo kết quả. Một người quét sạch có lòng can đảm và tầm nhìn để lèo lái mọi thứ theo hướng có lợi cho mình. Bạn không bao giờ biết anh ấy sẽ làm gì, nhưng bạn biết có chuyện gì đó sắp xảy đến. Tất cả những gì bạn có thể làm là chờ đợi và quan sát, trong nỗi e sợ cũng như tôn trọng khả năng của anh ấy có thể xử lý bất cứ chuyện gì mà không cần phải thảo luận hay phân tích gì cả. Anh ta biết là được rồi. Trở thành một người quét sạch hầu như không liên quan gì đến tài năng. Mọi người đều có tài năng ở một mức độ nhất định nào đó, nhưng không phải lúc nào nó cũng dẫn lối đưa đường đến thành công. Những người chạm đến cấp độ xuất sắc này không dễ dàng thành công nhờ vào tài năng của mình. Họ tập trung hoàn toàn vào việc nhận lãnh trách nhiệm và đón nhận nghĩa vụ. Cho dù là đang thi đấu thể thao hay quản lý gia đình hoặc điều hành doanh nghiệp hay lái xe buýt, họ đều quyết định xem làm thế nào để hoàn thành công việc của mình và sau đó làm bất cứ điều gì cần thiết để thực hiện hóa nó. Đây là những cá nhân có động lực nhất mà bạn từng biết, với một tài năng kiệt xuất khó ai bị kịp trong những việc mà họ làm. Họ không chỉ thực hiện một công việc mà còn là tái đầu tư vào nó. Tôi làm chủ chuyện này. Tôi đang nói về một anh bồi bàn biết mọi người khách của mình uống gì và họ đặt món bít tết ra sao. Mọi người trong thị trấn đều muốn ngồi ở bàn của anh ấy, và tất cả đều để lại khoản tiền bo lớn vì đánh giá cao sự phục vụ tuyệt vời. Tôi đang nói về các giáo viên dạy trẻ em không bỏ cuộc cho đến khi tất cả học sinh của họ đều đã hiểu bài. Người trợ lý hành chính kiếm được nhiều tiền hơn cả một số sếp điều hành, bởi cô ấy biết ông chủ của mình cần gì, thậm chí trước cả lúc sếp kịp nhận ra. Các bậc phụ huynh làm thêm ngoài giờ để trang trải các hóa đơn và cho con cái đi học đại học. Đó là người tài xế xe buýt, bước lên xe của mình mỗi ngày, biết tất cả các hành khách, nơi họ lên và chỗ họ xuống, luôn luôn thân thiện và nở nụ cười, nhưng luôn thầm nghĩ, đây là chiếc xe buýt chết tiệt của bố, sẽ chẳng thể có ba cái trò khỉ gió gì xảy ra quanh đây, trên cái xe này. Nó sẽ luôn luôn sạch sẽ và đúng giờ, và bất cứ ai mà lộn xộn với bố hay nhăn nhị trên xe của bố thì xuống đường mà đi bộ nhé. Lính hải quân siêu là những người quét sạch. Họ khóa mình vào nhiệm vụ và sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để thực hiện nó. Họ biết những gì bản thân phải làm và hoàn thành chúng. Họ kỳ vọng sẽ thành công. Và khi họ đã làm được rồi, họ không bao giờ ăn mừng quá lâu, bởi luôn có nhiều việc khác phải làm. Mọi thành tựu chỉ là bàn đạp cho thử thách tiếp theo. Ngay khi đạt được mục tiêu của mình, họ đã lại săn lùng điều cần phải chinh phục tiếp theo rồi. Hầu hết công việc của họ đều được lặng lẽ thực hiện mà không ai hay biết, một mình một bóng, không ồn ào phô trương cũng chẳng huy hoàng. Những người quét sạch không làm việc vì thể diện, không làm chuyện gì mà không cân nhắc trước sau. Một người quét sạch thực thụ không bao giờ nói cho bạn biết anh ta đang làm gì hay đang lên kế hoạch ra sao. Bạn chỉ khám phá ra điều đó khi công việc đã làm xong. Và lúc bạn nhận ra những thứ mà anh ấy đã hoàn thành, thì người ta đã chuyển sang thử thách tiếp theo rồi. Tại sao tôi gọi họ là những người quét sạch? Vì họ chịu trách nhiệm cho mọi thứ. Khi có điều gì sai lầm xảy ra, họ không bao giờ đổ lỗi cho